Liệp ái đích nam nhân. Chương 3, góc truyện audio.com. Tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ, cánh mặt trời chói mắt nhắm vào mặt Khúc Tường. Khúc Tường ôm chặt chăn bông, nhà trọ cậu thuê rõ ràng không có hướng mặt trời à, vì sao bây giờ lại chói như vậy? Buổi tối cậu cũng tắt hết đèn điện, theo lý thuyết là không có khả năng. Cậu nhẹ nhàng cử động thân mình, cảm thấy toàn thân đau đớn, nhịn không được phát ra tiếng. Thắt lưng hắn không ngừng truyền đến từng trận đau nhức, mỗi di động nhỏ đều làm cho cậu đau đến rên thành tiếng. Mà không chỉ đau mỗi thắt lưng, sau khi tỉnh lại cậu còn ý thức được cái địa phương kia của cậu giống như bị xe tăng cường lực áp qua. Đau đến mức cậu lập tức mở mắt ra, trợn mắt mở to con ngươi. Cậu phát giác căn phòng này thập phần xa lạ, nơi này không phải nhà trọ của cậu. Liền ngay cả máy tính cậu âu yếm nhất cũng không thấy tại đây. Lập tức, cậu kinh ngạc phát hiện, mình lõa thể ngủ ở phòng này, lại nằm trên cái giường siêu lớn như vậy. Lõa thể ngủ, sao mình có thể lõa thể ngủ, ngay cả mặc quần bơi chỗ đông người cậu cũng cảm thấy không thoải mái. Cho nên mới buông tha cho khóa bơi lội, đừng nói đến chuyện có thể lõa thể ngủ ở nơi lạ lẫm. Ngươi tỉnh, ngươi ngủ thật sự trầm, bất quá cũng khó trách, biểu hiện đêm qua của ngươi phi thường tốt, khiến cho ta không thể khống chế được, ta đối với ngươi phi thường vừa lòng, một xấp tiền giá trị lớn theo một cái bóp ra chỉ vừa thấy liền biết là hàng sang quý rút ra. Người nọ đem tiền đặt ở bên cạnh cậu, thì thầm trên đầu, Khúc Tường cảm thấy được tình huống không thích hợp, suy nghĩ của cậu hỗn loạn. Khiến cho cậu nhất nhất hồi tưởng chính mình vì cái gì lại ở trong này. Ngày hôm qua cậu giúp Lý Nghĩa Tín thay ca, cậu mặc đồng phục, sau đó mang chén đĩa cùng rượu đến trên bàn. Lúc sau cậu liền đứng ngốc tại chỗ nhìn nam nhân phi thường anh tuấn không chớp mắt. Lúc sau cái nam nhân kia đã đi tới, dường như khởi binh vấn tội cậu một chút, cậu sợ chính mình làm sai lỡ mất tiền lương, vì thế nghĩ muốn cùng nam nhân giải thích. Sau lại không cẩn thận làm cho sâm panh đổ lên quần nam nhân kia. Vì thế bọn họ liền lên lầu đi tẩy trừ quần. Lên lầu, vào phòng này, vậy lúc sau đâu? Khúc Tường kích động ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân siêu anh tuấn ngày hôm qua cậu gặp. Trong lòng liền thấy bất an, tình tiết chậm rãi trở về trong đầu. Vào phòng này, sau đó đối phương đưa cho cậu một ly sâm panh, bởi vì cậu sợ nam nhân này sinh khí. Vì thế một hơi uống hết nó. Vậy sau đó đâu? Khúc Tường bỗng nhiên run rẩy. Hình ảnh đêm qua chậm rãi nhảy về tâm trí cậu. Hình ảnh kia có thể được xưng là cực độ tình dục. Mà một trong hai diễn viên chính là siêu cấp anh tuấn nam nhân đứng trước mặt cậu. Cái còn lại dĩ nhiên là cậu. Tiền mặt trên người ta không nhiều. Bình thường giá thị trường đại khái sẽ không nhiều như vậy. Nhưng là ngươi làm cho ta phi thường vừa lòng. Cho nên ta đối với ngươi cho giá gấp đôi, đầy danh thiếp của ta cùng số điện thoại, ngươi có thể liên lạc trực tiếp với ta qua điện thoại này. Chúng ta sẽ nói chuyện bảng giá bao dưỡng của ngươi, ta nghĩ đại khái là 50 vạn một tháng, ta không có khả năng trả giá cao hơn. Bảng giá, bao dưỡng, 50 vạn, hắn thực vừa lòng, Khúc Tường càng run rẩy, cậu nắm chặt hai tay. Thân thể phát run, cậu cúi đầu nhìn chính mình, đúng là trước ngực có nhiều điểm hồng ấn kỳ lạ, càng nhiều hình ảnh triền miên hiện lên trong não. Chính là nam nhân này hôn trước ngực cậu, cậu ôm lấy bả vai nam nhân này không ngừng, còn có cậu cưỡi trên thân nam nhân khi y vuốt ve hạ thân cậu. Chính mình nhịn không được kích thích, nước mắt rơi xuống giường, nam nhân mặc áo chỉnh tề, nhỏ giọng nói. Tạm thời như vậy, ta còn có việc gấp muốn làm, hiện tại không có cách nào cùng ngươi bàn chuyện bảng giá. Nhưng vừa rồi đại khái là ta đã ra giới hạn, hai ngày sau chúng ta gặp mặt tại nơi đó. Hai ngày, ta nhất định sẽ hoài niệm thân thể tuyệt vời của ngươi. Nam nhân tiếp tục nói nhỏ, tuy rằng ngữ âm mang châm chọc, còn có nụ cười kia của ngươi ta cũng thực thích, có lẽ ngươi có thể mỗi ngày như vậy cười cho ta xem. Ngươi có thể ở trước gương luyện tập, tuy rằng thực giả dối, nhưng là có chút ít còn hơn không? Tay hắn xoa xoa một chút lên môi cậu, sau đó đi ra cửa. Khúc Tường nhìn sấp tiền kia, là muốn vũ nhục mình sao? Cậu bị xâm phạm, còn bị xem như nam kỹ chờ trả thù lao. Chẳng qua là cậu đến giúp Lý Nghĩa Tín thay ca mà thôi. Nam nhân này đem cậu trở thành cái gì? Không rảnh nghĩ, cậu cầm lấy sấp tiền. Không khống chế được cảm xúc hướng sau lưng nam nhân kia ném đi. Phẫn nộ giống to, cậu không phải nam kỹ. Không phải có thể dùng tiền mua. Ngươi tên hỗn đản này. Tiền này là muốn làm gì? Ta mới không lấy loại tiền dơ bẩn này. Nam nhân bị tiền tấp đến. Mấy chục ngàn đồng tiền bay múa trong không trung. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Khúc Tường vừa phẫn nộ lại khổ sở điên cuồng rít gào. Chính mình là nam nhân, lại bị nam nhân xâm phạm phía sau. Người ta còn đem cậu trở thành nam kỹ mà trả thù lao. Còn nói thân thể cậu tuyệt vời. Cậu chưa từng chịu qua vũ nhục như vậy. Hồ Bách Xương chậm rãi xoay người. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm khắc. Ta thưởng thức màn biểu diễn của ngươi. Bộ dáng bị ta cường bạo. Nhưng là ngươi nên thu hồi cái biểu tình cố thanh cao kia. Nếu ngươi muốn dùng chiêu này làm cho ta nâng giá. Câu trả lời là không có khả năng. Tên hỗn đản này đang nói cái gì? Khúc Tường tức giận đứng lên. Bất chấp thân thể đau đớn nhảy xuống giường vọt tới trước mặt Âu Bách Xương. Không khống chế được đối với hắn tay đấm chân đá. Ngươi tên hỗn đản này đang nói cái gì? Tiền dơ bẩn của ngươi cầm lại. Loại tiền dơ bẩn này ta không lấy. Ta không phải nữ. Ta, tưởng tượng đến chính mình bị nam nhân này xâm phạm. Khúc Tường không khỏi nước mắt giàn giụa. Nhưng thật ra là Âu Bách Xương không kiên nhẫn bắt lấy tay cậu. Đặt cậu trên giường, lớn tiếng hô, đủ rồi, nếu ngươi điều tra ta đủ rõ ràng, vậy nên biết ta ghét nhất cãi nhau. Ngươi đừng tưởng rằng dùng chiêu này với mọi nam nhân đều hữu hiệu. Mặc dù người khác sợ phiền phức, nhưng là ta không phải loại đó. Tuy rằng biểu hiện đêm qua của ngươi phi thường tuân lệnh làm ta vừa lòng, nhưng cũng không phải là người không thể thay thế. Muốn tìm người tới giúp ta ấm giường thực nhiều không thiếu. Hơi quá đáng, người này thật sự là quá phận. Khúc Tường giơ tay cho Âu Bách Xương một cái tát. Ngươi xâm phạm ta, ta phải cáo ngươi. Âu Bách Xương cười lạnh nói. Ta xâm phạm ngươi, ngươi có lầm hay không? Là chính ngươi cùng ta tiến hành giao dịch tình dục. Ta không có, Khúc Tường giống, ta chỉ tới thay ca. Nga, lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Âu Bách Xương càng vũ nhục hắn. Nói. Ngươi chê ta vừa rồi đưa tiền cho ngươi không đủ, dù sao đêm qua ngươi thật sự rất ra sức, nhưng tiền mặt trong tay ta chỉ có như vậy, ngươi chịu thiệt một chút, để lần sau cấp ngươi nhiều hơn, không có lần sau, giơ tay lên, Khúc Tường phẫn nộ nghĩ muốn cho hắn một cái tát nữa. Lại bị Âu Bách Xương bắt lấy, Khúc Tường giận kêu, ngươi còn muốn vũ nhục ta, rõ ràng là ngươi đêm qua ta, cậu đã tức giận đến nói không ra lời. Khúc Tường khóc lên, ta vũ nhục ngươi, cho nên ngươi không ngừng yêu cầu ta. Cho ngươi 7, 8 lần đạt tới cao trào. Nói cách khác biểu tình thuần khiết của ngươi chỉ có thể đi lừa người khác. Không lừa được ta, thân thể của ngươi phản ứng rõ ràng mãnh liệt như vậy. Có thể thấy được lúc trước không biết đã cùng bao nhiêu nam nhân giao chiến. Hiện tại lại nói với ta là ta vũ nhục ngươi. Thật buồn cười, ngươi không biết là ngươi nói những câu này sẽ làm người khác cười sái quai hàm sao? Ta ngay cả cùng nữ nhân cũng chưa từng, như thế nào có thể cùng nam nhân? Ta là lần đầu tiên, ta, chính là đến giúp bằng hữu thay ca. Hắn nói chỉ cần bê chén đĩa là tốt rồi. Khúc Tường hét lớn, ngươi vẫn không hiểu, câu lạc bộ là phải theo quy củ. Ông chủ không ủng hộ cũng không phản đối bán xuân. Chỉ cần khách nhân cùng phục vụ đồng ý là tốt rồi. Đây là nghiệp giới tất cả mọi người biết đến. Ngươi nói ngươi chính là đến bê chén đĩa. Ngay cả ta nghe xong đều cảm thấy buồn cười. Còn có ngươi nói chính mình là lần đầu tiên. Này lại càng buồn cười. Hồ Bách Xương giống thực nghiệm. Đưa tay nhẹ nhàng đặt trên lưng Khúc Tường. Ở trên lưng truyền đến một trận nhiệt khí. Khúc Tường không khỏi hút không khí, hô hấp dồn dập đứng lên, Âu Bách Xương cười lạnh nói, lần đầu tiên sẽ có loại phản ứng này, ngươi lừa ai, nước mắt Khúc Tường lại rơi xuống, Cậu biết hôm nay không thể cùng nam nhân này nói rõ. Chính mình bị xâm phạm, còn bị nam nhân này lấy tiền vũ nhục. Khúc Thường cúi đầu, che mặt nói, người đi, ta không cần tiền, làm ơn đi cho, ngay cả danh thiếp cũng lấy đi. Người không cần cùng bất cứ ai giảng. Ta, cậu thầm nghĩ nhanh mặc quần áo, trở lại nhà trọ của mình, không nghĩ ở chỗ này nhìn đến nam nhân kia. Nam nhân chần chờ một chút, vậy ngươi đưa ta số điện thoại của ngươi, ngươi khỏe ta sẽ liên lạc. Khúc Thường cả kinh ngẩng đầu, hắn vì cái gì còn muốn cùng mình liên lạc, rõ ràng là hắn khinh thường mình, mà chính mình thà chết cũng không nghĩ muốn gặp lại hắn. Lại càng không nghĩ muốn nhớ lại chuyện hôm nay, nhưng nam nhân tựa hồ rất muốn, cậu đành phải tùy tiện nói đại một cái dãy số, làm cho nam nhân kia ghi nhớ. Nam nhân rốt cục cũng rời đi, Khúc Thường nhảy xuống giường, vội vàng mặc quần áo rơi rụng bốn phía, cậu chịu đựng cơ thể đau đớn, vội vàng đi khỏi chỗ này, hy vọng ác mộng kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lần nữa. Khúc Thường ngủ suốt ba ngày, toàn thân cậu đau nhức, tất cả điện thoại gọi tới cậu đều không nhận, cậu sợ gặp phải Lý Nghĩa Tín, cậu nhất định sẽ nhịn không được mà khóc ra. Lý Nghĩa Tín có thể biết cậu bị nam nhân xâm phạm. Cái này là việc đáng xấu hổ. Ba ngày cậu không đi học, mà vẫn vùi đầu vào ngủ. Cái gì cũng không ăn. Vì thân thể cậu không thoải mái nên căn bản là ăn không ngon. Đêm hôm đó cơ hồ thân thể cậu mệt tới cực điểm. Cũng đau tới cực điểm. Ba ngày nay, hình ảnh đêm hôm đó chậm rãi trở về. Cơ hồ là cậu có thể nhớ tới từng chi tiết. Còn có nam nhân kia âu yếm cậu như thế nào, cậu lại hưởng ứng như thế nào, cậu cảm thấy thực sự xấu hổ, nam nhân anh Tuấn kia căn bản không cần cường bạo, cậu đã liền đem thân thể của mình dâng lên, trách không được nam nhân kia lại nói khó nghe như vậy. Cậu không hiểu được tại sao đêm kia cảm xúc của mình lại kỳ quái như vậy. Vì cái gì giống như hét lên cùng nam nhân kia làm tình. Cậu chỉ có thể đoán rằng nhất định là do cảm mạo lại uống rượu nên mới thành như vậy. Hẳn là tác dụng phụ làm cho tâm tình cậu quá mức trào dâng. Nên mới thành chuyện không rõ thần trí làm cùng nam nhân kia. Nhưng lại làm nguyên một đêm. Ba ngày sau, thân thể tuy rằng tốt hơn một chút, lại đổi thành đầu đau. Đau đến ngay cả đứng lên cũng không nổi mà té xuống đất. Có thể là bởi vì đêm hôm đó thực sự kích thích. Hơn nữa lại cảm mạo, mấy ngày nay lại không ăn uống, dinh dưỡng suy yếu, Khúc Thường cảm thấy được chính mình có chút lạnh, thân thể mệt mỏi, ngay cả khởi động ngón tay cũng không có khí lực, thế cho nên ngay cả gọi điện thoại cầu cứu cũng không thể làm được. Cậu hy vọng Lý Nghĩa Tín mấy ngày nay gọi điện thoại cho cậu không được. Có thể sẽ đến chỗ cậu xem xét, nhưng là đến ngày thứ năm. Ngay cả bò sắt cũng không có nằm ở sàn nhà lạnh như băng nhưng cậu lại nằm. Cậu biết mình xong đời, thân thể nặng đến mức ngay cả mắt cũng không thể mở. Lúc này đây đại khái là chết chắc rồi. Phổi cậu đau, khổ sở thở dốc, cho dù nghe được tiếng chuông cửa, cậu cũng không có khí lực đi mở cửa. Cậu mở mắt ra nhìn cái gì đó xa xa, ý đồ di động thân thể, nhưng là thân thể quá mệt mỏi không thể động. Tiếng đập cửa kia ngừng một khắc, cậu đã ở trạng thái nửa hôn mê, tiếp theo cửa lại truyền đến bang bang, dường như người ở ngoài muốn liều phá sập cửa này, tựa hồ không phá được sẽ không bỏ qua, nhất định là Lý Nghĩa Tín. Khúc Thường thật cao hứng, tuy rằng vì Lý Nghĩa Tín giới thiệu việc mà cậu thất thân, nhưng ít ra lúc cậu lâm nguy vẫn là Lý Nghĩa Tín tới cứu. Phịch một tiếng, cửa rốt cục bị phá. Có người sải bước tiến vào, nhìn cậu nằm trên sàn nhà, bộ dạng như người chết, lập tức đến bên người cậu. Người có khỏe không? Khúc Thường, thanh âm Lý Nghĩa Tín không có dễ nghe như vậy, nhưng cậu cảm thấy an tâm, nhéo quần áo người này, nói, ta phát sốt, thân thể đau quá, ta lập tức mang ngươi tới gặp bác sĩ. Khúc Thường cảm giác chính mình bị ôm lấy. Bước nhanh khỏi của, cậu gần như hôn mê trong ngực người này. Ngực, có vị nước hoa, mùi hương này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu biết Lý Nghĩa Tín rất ít khi dùng nước hoa. Chẳng lẽ gần đây vì có bạn gái nên cũng dùng loại này? Ý niệm trong đầu rất nhanh liền trôi đi. Cậu nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy được sống cảm giác thật tốt, mà vị nước hoa này làm cậu thực an tâm. Bác sĩ, tình hình của cậu ấy như thế nào? Rất nghiêm trọng, dinh dưỡng mất cân đối. Hơn nữa cảm mạo dẫn đến phát sốt, thiếu chút nữa chuyển thành viêm phổi. May mắn là đến đây đúng lúc, một người già nua, thanh âm vững vàng nói. Ta đã tiêm giúp cậu ấy ít thuốc bổ, giúp tăng thể lực chống đỡ bệnh. Sau khi trở về phải nghỉ ngơi tốt, bệnh của cậu ấy tuyệt đối không thể gấp. Phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới có thể làm việc trở lại. Ta đã biết, ta sẽ ra ngoài đợi. Cảm ơn bác sĩ, không cần khách khí, nếu cậu ấy có việc gì, phải báo ta biết ngay. Được, không thành vấn đề, Khúc Thường rất đau đầu. Cậu nghe thấy bọn họ nói chuyện, mơ hồ biết nơi này không phải nhà trọ của cậu, bởi vì chỗ của cậu không có giường mềm như vậy, thoải mái như vậy, đây là nhà trọ Lý Nghĩa Tín vừa mới chuyển đến sao? Nhưng thật sự là cậu không có khí lực mở to mắt xác định. Cậu cứ đinh ninh đây là bạn thời thơ ấu của chính mình. Lý Nghĩa Tín, một bàn tay to đột nhiên ôm cậu. Không cần nói, ngươi nên dưỡng bệnh trước, chờ hết bệnh rồi nói sau. Ngươi như vậy sẽ không thoải mái. Vòng tay kia thực sự rất lớn, hơn nữa thực ấm áp. Khúc Thường không tự chủ được mà an tâm. Cậu lộ ra một mặt cười, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Đối phương ngỡ ngàng, tựa hồ cả ánh mắt đều chăm chú nhìn cậu cười. Như là cậu tươi cười sẽ tạo thành rung động. Thanh âm đối phương khàn khàn mang theo chút kích tình. Ngươi ngủ đi, chờ bệnh của ngươi tốt một chút, chúng ta lại nói chuyện. Khúc Thường thoải mái kê đầu lên gối thơm ngát, hẳn gối và cả phòng này đều của hắn. Cảm thấy được cái hương vị xa lạ lại quen thuộc nhưng không giống hương vị của Lý Nghĩa Tín. Nhưng cái này làm cho cậu an tâm, cậu đem cái mũi vùi vào gối, cùng hương vị này đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại, Khúc Thường vẫn rất mệt, hơn nữa mắt của cậu vẫn nặng trĩu. Làm cho cậu không nghĩ đến việc mở to mắt, phổi cũng thực đau nhức, càng muốn mở miệng càng đau mãnh liệt, ngươi muốn ăn gì không? Cái thanh âm kia lại xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Khúc Thường không mở mắt lắc đầu, không cần, cơ thể ta khó chịu, toàn thân cũng không thoải mái, ngươi muốn tắm rửa, nâng cánh tay, nghe thấy hương vị đó bên người mình. Khúc Thường cảm thấy được sự yên tâm, hắn rất nhanh gật đầu. Đúng, ta phải tắm rửa, chờ sức khỏe ngươi tốt sẽ tắm rửa được không? Hiện tại tắm sẽ không tốt, dù sao ngươi vẫn đang sốt. Đối phương đưa ra lý do hợp lý đề nghị. Khúc Thường vội lắc đầu, dường như là từ đêm hôm đó trở về. Dù ở nhà rất thích tắm, vẫn không hề tắm rửa. Thực là thối tới cực điểm, còn ngủ trên giường thơm ngào ngạt này. Quả thực đem giường sạch sẽ của người ta làm dơ. Nên cậu nhất định phải tắm rửa. Cậu giống đứa nhỏ bướng bỉnh nói. Ta phải tắm, ta phải tắm. Đối phương tựa hồ không lay chuyển được cậu. Khe khẽ thở dài, ngươi không thể tắm, nhưng ta giúp ngươi lau người được không? Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Lau người, chủ ý này có lẽ không tồi. Khúc Thường gật đầu, hảo, vậy lau người, quá không bao lâu. Tựa hồ có người đưa tới một chậu nước ấm. Khúc Thường sờ soạng khắp thân thể mình, nhưng cậu không quen ở trước mặt người khác lõa thân, ngay cả trước mặt Lý Nghĩa Tín cũng vậy, cho nên Lý Nghĩa Tín thường cười cậu quá mức bảo thủ. Nói cậu câu nệ như vậy, có lẽ cả đời cũng không có bạn gái, ngươi có thể rời đi một lát, ta sẽ tự mình làm. Nói ra chuyện này, Khúc Thường cũng đã mặt đỏ, phải ở trước mặt người khác nói mình phải lau người. Dường như có chút cấu hổ, không thể tưởng được đối phương lại thản nhiên đem khăn ấm đặt trong tay hắn. Hảo, tự mình lau, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi lau xong gọi ta vào. Khúc Thường lại thấp giọng nói cảm ơn. Đối phương tựa hồ đang nhìn mặt cậu, bởi vì Khúc Thường không mở mắt, cho nên không hiểu được đối phương có phải đang nhìn mặt cậu hay không. Nhưng là cậu cảm thấy được đối phương không chỉ nhìn mặt. Dường như còn một mực rời xuống, bởi vì ánh mắt kia nóng rực, ngay cả nhắm mắt cũng cảm thấy muốn bốc cháy. Cách chương.